Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 56. Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 56. Chương 508, làm con gái khóc. Lúc sáng sớm đi xe buýt đã bị người ta chụp hình. Người chụp vốn cảm thấy một nhà bốn người quá đẹp đi, quả thực trai tài gái sắc, lựa chọn thỏa những điểm ưu tú để di chuyển. Sau khi được lên mờ đốc, rất nhiều người nói ảnh chụp không phải trên xe buýt mà giống như ở bối cảnh quay phim điện ảnh. Nam rất soái, nữ rất đẹp, mấy đứa nhỏ cũng quá đáng yêu đi. Tiếp theo có người phát hiện người nam mặc Armani này. Armani phải là người có tiền rồi. Lại có người nhận ra, tránh ra người nam này là Mục Thiên Dương Nga. Mục Tổng đã kết hôn khi nào? Người phụ nữ đó là ai? Đứa nhỏ là của anh ta sao? Có phải là Long Phượng thai không? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều điên cuồng truyền nhau. Người trên mạng còn tự tung tự tác đưa tin, tất cả hoạt động nào, mua món đồ chơi, xem phim, đi ăn, mua quần áo, đều có rất nhiều người phát hiện. Một ngày này, toàn bộ Internet vì Mục Thiên Dương mà điên cuồng. Đến khi bức ảnh cả nhà bốn người mặc đồ giống nhau đi bên đường bị tung lên, sự điên cuồng càng lên tới đỉnh điểm. Một bộ phận điên cuồng là vì đây chắc chắn chính là người phụ nữ của Mục Thiên Dương, con của Mục Thiên Dương Nga, bằng không hắn làm sao chịu mặc. Một bộ khác là bộ phận điên cuồng là vì rất xoái, rất đẹp, rất đáng yêu. Mục Lão Gia không lên mạng, nhưng giữa trời trưa ông đã biết, so với Thiên Tuyết, Thiên Thành còn biết trước. Mục Thiên Dương tốt xấu lại là đại tổng tài của một công ty, nhất cử nhất động đều là đại diện cho hình tượng của công ty, ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty. Đầu tiên khi ảnh chụp xuất hiện thì không đến nửa giờ, trong công ty đã có người phát hiện, tin tức ngày càng nhiều. Thì gần như trong vòng một phút, ngay cả bảo vệ bên ngoài tòa nhà đều biết đến tin tức này. Phòng phụ trách quan hệ công chúng cảm thấy đầu như muốn vỡ ra, có phủ nhận. Vẫn là thừa nhận, cần phải nhanh chóng cách trả lời A, bọn họ phải giải thích với người ngoài, thanh minh với nhà nước A. Nhưng xem chuyện tổng tài tự thuần sắp mã, nhất định là muốn thừa nhận đi. Nhưng vấn đề là, nữ nhân kia là ai? Đứa bé kia là ai? Người quản lý phòng bảo vệ công chúng bay nhanh tới bộ phận văn phòng cấp cao, ở đây biết rồi, Hàn bí thư nói hỏi Văn Sâm. Hàn thư ký thân là thư ký của chủ tịch, rất nhiều cuộc điện thoại tư của Mục Thiên Dương cũng là cô nghe. Chỉ trong vòng vài phút, rất nhiều lão tổng của các công ty gọi điện thoại tới hỏi, tổng tài của các người khi nào thì kết hôn, sao lại không nhận được thông báo vậy? Điện thoại của cô gần như muốn nổ tung luôn. Văn Sâm kêu bọn họ bình tĩnh trước đã, người quản lý phòng quan hệ công chúng nói. Trên trang web của chúng ta bao gồm cũng muốn sập luôn, quá nhiều người hỏi. Bình thường có chuyện gì mới không ai quan tâm lấy, hôm nay quá điên cuồng, hoàn toàn chống đỡ không được. Văn Sâm nghĩ nói. Anh nói sợ hỏi qua tổng tài, sẽ nói cho mọi người đi. À, đó không phải là thừa nhận. Chính là ngầm thừa nhận. Mục Thiên Dương lần này ngầm thừa nhận, thời điểm đâm lao phải theo lao, cũng chỉ có thể kết hôn. Ai nha, bạn học cũ, ngươi không được nói ra, ta không giúp ngươi à. Văn Sâm đuổi những người cấp dưới ra ngoài, gọi điện thoại cho Mục Thiên Thành. Mục Thiên Thành lại gọi cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết vừa mới nghe điện thoại của Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương hỏi cái gì mà kẹo nào thì tốt. Hai người sợ hãi Mục Lão Gia nghe được tin tức sẽ kích động, vội vã chạy về nhà. Mục Thiên Thành làm châu tranh cũng quên mất, châu tranh chính là mình chạy tới. Ngày lễ, ngày Tết muốn tới trước mặt người già, sắm vai vợ chồng ân ân ái ái. Thiên Tuyết cùng Thiên Thành chạy vào cổng nhà, Mục Lão Gia đã nhận được điện thoại, là cổ đông của công ty gọi tới. Sau khi Mục Lão Gia nghe xong, xoay người liền hỏi Thiên Tuyết cùng Thiên Thành. Mục Thiên Thành sợ bị phạt, khai còn nhanh hơn người khác. Mục Lão Gia nghe lời nói, huyền tình đã trở lại, còn có chất, quá chúc vui mừng, thiếu chút nữa không nói được gì ngất xỉu. Chờ bình tĩnh lại, ông đầu tiên là muốn gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, nhưng lại cảm thấy không nên quấy rầy bọn họ, dù sao hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, khẳng định sẽ trở về. Ông trước tiên lên mạng xem bọn chúng đang làm cái gì đây. Kết quả ông ngắm ảnh chụp mấy đứa nhỏ tới muốn đuôi mù, ngắm mãi, đến khi Thiên Tuyết nhắc nhở ông có ảnh mới, ông lại đổi sang ngắm ảnh mới. Cứ như vậy ngắm cả nửa ngày, rốt cuộc tới giờ cơm chiều, chờ mong Mục Thiên Dương phải trở lại mà trông mòn con mắt không thấy anh dẫn đứa chắt tới. Mục Lão Gia tức giận đến muốn đánh người. Con dám không dẫn chắt ta, cùng cháu dâu ta về nhà. Mục Thiên Dương bất đắc dĩ nói, Uyển Tình nói cô ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng. Còn chuẩn bị cái gì? Không phải là mới lần đầu. Mục lão gia giơ lên quải trượng đập xuống. Ta hôm nay không thấy được đinh đinh đương đương, ta với ngươi liều mạng. Không đúng, ta không cho ngươi ăn cơm. Mục Thiên Dương thế là thoát. Dù sao anh cũng chỉ muốn đưa Huyền Tình về nhà, vừa vặn lấy cớ đi đón nàng. Đến bên Huyền Tình, anh còn giả bộ đáng thương. Uổng cho anh còn lo lắng cho thân thể của ông, kết quả ông nên đe dọa anh dưới khiêu khích đuổi anh chạy vòng vòng. Này làm sao 80 tuổi, rõ ràng là 18 tuổi. Huyền Tình bất đắc dĩ phải thuận theo. Được rồi, đó là ông của anh mà. Hừ, ông nếu không phải ông anh sẽ không để ý tới. Anh không được dạy hư trẻ nhỏ. Mục Thiên Dương lập tức ngồi xổm người xuống, ôm Đinh Đinh đương đương. Chúng ta đi gặp cụ nội, được không? Đinh Đinh đẩy anh ra, lôi kéo Huyền Tình. Đương đương nói, được à. Chúng ta đầy xuất phát. Hắn sờ sờ đầu Đinh Đinh, ôm lấy đương đương. Được nửa đường, đương đương mặt đỏ lên, kéo hôn tay Huyền Tình nói, mẹ, con muốn đi tiểu. Huyền Tình lặng đi một chút, nhìn lái xe phía trước nói, phía trước có cửa tiệm fast food, dừng nơi đó. Sau khi dừng xe, cô nói với Mục Thiên Dương, em dẫn con đi, anh trông Đinh Đinh. Mục Thiên Dương gật đầu, nhìn nàng vào tiệm fast food, quay đầu muốn cùng Đinh Đinh bồi đắp cảm tình. Đinh Đinh nhìn hắn liếc mắt một cái, cúi đầu nhìn con chó nhỏ trong lòng. Anh nhìn đó chỉ là một con chó quẻ chân, nghi hoặc hỏi, Đinh Đinh, con chó này không đáng yêu gì, con còn ôm nó làm gì? Đinh Đinh nhìn anh một cái, không để ý tới anh. Anh cảm thấy thực bi thương, tận tình khuyên bảo, nó xấu lắm, chúng ta thả nó xuống đi, ba ba không phải mua cho con rất nhiều đồ mới sao? Đinh Đinh vừa nghe, miệng bẹt ra, hốc mắt đỏ. Chú mới xấu, uông uông đáng yêu nhất. Anh đành bỏ qua vậy, đã xảy ra chuyện gì chứ? Đinh Đinh khóc lớn, xoay người muốn xuống xe. Mục Thiên Dương vội vàng tóm lấy bé. Không khóc không khóc, Đinh Đinh không khóc nha, ba ba không mắng con làm sao vậy? Mau nói cho ba ba. Buông ra! Đình Đình khóc hồ. Cháu không cần chú là người xấu. Ba ba là người tốt à? Đình Đình quay xoay lộn xộn, anh không cách nào khác đành phải ôm chặt bé. Chúng ta chờ mẹ trở về có được không? Vài phút sau, Uyển Tình trở về kinh ngạc hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đình Đình đẩy Mục Thiên Dương ra, nhào vào trong lòng cô. Mẹ, về nhà! Chúng ta đi gặp cụ nội nha. Nàng ôm chặt Đinh Đinh, để đương đương ngồi vào trong lòng Mục Thiên Dương, sau đó hỏi Mục Thiên Dương, sao lại thế này? Mục Thiên Dương vẫn còn buồn bực, anh căn bản không biết anh ngửi khuất chỉ vào trong lòng Đinh Đinh. Còn không phải do nó. Nó làm sao vậy? Uyển Tình kinh hãi, đây chính là thứ quan trọng nhất trong lòng Đinh Đinh. Mục Thiên Dương nói, anh nói con chó này xấu. Chương 509, kéo dâu ra. Ba mới hư hỏng hết. Đình Đình không nói, cái này vốn là như vậy. Uyển Tình bất đắc dĩ, ba nói ưng ương xấu. Đình Đình thút tít cáo trạng, mẹ về nhà. Ừ, hiện giờ chúng ta về nhà, quay về nhà với ông nội. Ngoan, ba không biết đây là ưng ương. Mục Thiên Dương, ưng ương là thú gì chứ? Ông trời ơi, chơi đùa anh đi. Uyển Tình khuyên Ninh Ninh, không có thời gian giải thích với Mục Thiên Dương. Khi đến biệt thự Mục gia, rốt cuộc Đinh Đinh cũng ngừng khóc, nhưng hai mắt vẫn hồng hồng, vẻ mặt không tình nguyện. Ô tô dừng lại, Uyển Tình thấy Mục lão gia đứng thẳng đằng trước, trong lòng không yên, cô vội vàng kéo Đinh Đinh xuống xe. Đinh Đinh không chịu, con phải về nhà. Uyển Tình muốn đánh người, trực tiếp bế bé xuống. Đinh Đinh lập tức khóc lên, đường đường chạy đến lau nước mắt cho cô. Đinh Đinh không khóc, anh ở đây, anh thích uông uông, chúng ta không cần ba ba nữa. Mục Thiên Dương ở bên cạnh, lòng như vỡ ra. Thiên Tuyết chạy đến, ôm lấy Đinh Đinh. Ôi tiểu công chúa của cô, con khóc đến tâm cô tan nát rồi. Không khóc nữa, chúng ta đi xem cô nội. Đinh Đinh khóc thút thít vài cái, ngẩng đầu thấy một đám người xa lạ đứng đối diện, vội chạy đến đằng sau Huyền Tình, mạnh mẽ ôm chặt lấy đùi cô. Huyền Tình lần mò đầu cô bé, nói với Mục Lão Gia. Ông nội. Mục Lão Gia lau khóe mắt kích động nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Cháu nên về sớm một chút. Con à, nhanh để trông xem. Huyền Tình quay đầu nhìn thoáng qua. Đinh Đinh không chịu đi ra, đành phải nói với Đương Đương. Mau gọi cụ đi. Đương Đương ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhìn thấy mặt Mục Lão Gia, tiện kiễng chân lên. Mục Lão Gia vừa thấy, vội ngồi xổm xuống. Ngô Nhã thấy động tác của ông,

Bảo Bảo khóc cổ họng đều đã muốn rách rồi à. Uyển Tình chạy về phòng, gặp hai đứa nhỏ đáng thương đang ngồi trên giường. Nhìn thấy cô, hai đứa nhỏ từ trên giường bước lại. Mẹ mẹ! Làm sao vậy? Uyển Tình vội vàng chạy tới ôm bọn chúng. Mẹ đừng đi! Hai đứa nhỏ khóc nói. Mẹ mau tới đây ngủ. Được rồi, mẹ sẽ ngủ ở đây, sẽ không đi đâu nữa, mẹ chỉ đi vệ sinh thôi. Uyển Tình sờ đầu chúng, sợ chúng đái dầm, đều mang ra đi toilet một lần. Mộc Thiên Dương cũng muốn đi xem đứa nhỏ, nhưng tình trạng của anh hiện tại không tốt lắm, chỉ có thể nằm trên giường thở dài. Thở dài một hơi, nghe phòng cách vách đã an tĩnh trở lại, anh thì ngủ không được. Lăn qua lộn lại nửa ngày, nửa trên cũng có phần không dập tắt. Đang do dự, có nên đánh thức Uyển Tình hay không, đột nhiên nhớ tới, không có bao cao su. Rối rắm một hồi, cũng là đi tắm nước lạnh, nhiệt tình của anh đã rất nhiều lần dập tắt, an ổn đi ngủ. Ngày hôm sau, anh tự mình lái xe mang Uyển Tình đi tảo mộ Từ Khả Vi. Ở trước mộ phần, Uyển Tình dạy đứa nhỏ kêu bà ngoại, quỳ lạy và thắp nhang. Mục Thiên Dương làm hết thảy như rất quen thuộc. Uyển Tình hỏi, anh thường đến đây à? Anh dừng lại một chút. Bình thường, ngày dỗ anh thường đến, ngày thanh minh gặp phải viện trưởng phúc lợi viện nên tiện tiện đi tảo mộ luôn. Bởi vì ngày dỗ là ngày thanh minh không lâu, anh mỗi lần đều đến có phát hiện người đã tế bái. Uyển Tình đột nhiên khóc. Mọi người đều nhớ kỹ mẹ, chỉ có em... Em cũng không phải cố ý, Mục Thiên Dương nói. Đó cũng là bởi vì anh. Em nếu muốn tự trách thì trách càng anh đáng chết hơn. Cứ để cho mẹ mang anh đi. Anh đừng nói bậy, Uyển Tình vội vã nói, quay đầu nói với cứ Từ Khả Vi. Mẹ, người đừng trách Thiên Dương, là con không tốt. Mục Thiên Dương nắm lấy tay cô, quỳ xuống mà nói. Mẹ, lần trước con cam đoan mấy người, dường như con làm không được. Về sau, con sẽ không để cho Uyển Tình đi nữa. Con sẽ đối tốt với cô ấy, chiếu cố đứa nhỏ, làm cho bọn họ thật vui vẻ. Mẹ, Uyển Tình thấp giọng nói, con sẽ sống tốt. Từ nay về sau, không chống, không tránh, kiên cường mà đối mặt. Trên đường trở về, Uyển Tình đột nhiên nhớ tới một việc. Sau khi Từ Khả Vi qua đời, viện trưởng viện phúc lợi dường như đã nói qua là có người tới tìm Từ Khả Vi. Uyển Tình trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là người thân của mẹ? Nếu cha mẹ của mẹ còn sống, có lẽ là rất lớn tuổi đi. Anh chị em vân vân, chỉ sợ không thân thiết mấy. Uyển Tình nghĩ, trong lòng mình có điểm mâu thuẫn. Thật sự không biết người nhà đó là cái răng gì, mà năm đó sao lại vứt bỏ mẹ. Mà nhất thật sự tìm được rồi, nhưng cũng đừng mang tới phiền toái là được. Nhưng chuyện này liên quan đến lai lịch của Từ Khả Vi, có lẽ mỗi người đều muốn biết chân tướng sự thật. Cô ngay cả sợ phiền toái, nhưng mà cũng thực sự muốn biết rõ ràng. Sau khi trở về, cô liền tìm kiếm di vật Từ Khả Vi để lại. Cô nhớ rõ một tờ giấy, nghe nói là mẹ tìm người thân lưu lại. Lúc ấy cô vô tư không để ý tới, để trong một đống di vật, không biết còn tìm được hay không. Uyển Tình tìm nửa ngày, mấy đứa nhỏ bên cạnh chơi trò chơi, nghi hoặc tới hỏi. Mẹ, mẹ đang tìm cái gì vậy? Tấm hình của bà ngoại con. Uyển Tình đưa bọn chúng tuyển tập đang cầm trong tay. Cầm đi chơi đi, không được xé hư nha. Chương 513, tìm được tờ giấy. Đình Đình Đường Đường lập tức ôm sách chạy tới phòng khách, sau đó đặt lên ghế sofa lật xem. Lật được một lát, lại chạy phòng kéo Uyển Tình. Mẹ, mẹ tới. Làm gì vậy? Uyển Tình đi qua, hai đứa nhỏ chỉ vào tấm ảnh đen trắng, chụp đứa bé trong hành nói. Bà bảo này là ai vậy? Uyển Tình bật cười. Đây là mẹ. Mẹ! Hai đứa kinh ngạc trừng lớn mắt. Đây là tiểu bà bảo mà. Trước kia mẹ đương nhiên cũng là tiểu bà bảo, giống như các con về sau cũng lớn lên, giống như ba và mẹ, lớn như vậy. Hai đứa quay nhầu nhìn bức ảnh, Đình Đình nói, mẹ cũng thật đáng yêu, nhưng mà hiện tại rất hung dữ. Đường Đường lập bẩm. Uyển Tình liếc mắt nhìn cậu bé một cái. Nói bậy mẹ gì đó, tịch thu kèo. Đường Đường ủy khuất nói, con không có, con sai rồi. Đình Đình cười trộm. Đường Đường bất mãn nhìn cậu bé, anh không chơi với em nữa. Đình Đình lập tức ngừng cười, mở miệng nói, em đi chơi với người khác. Đi. Uyển Tình sợ bọn nhỏ giận dỗi, vội vàng kêu ngừng. Cơm trưa muốn ăn gì? Chờ ba ba về rồi nói ạ. Đường Đường nói, ừ, chúng ta nấu tốt mọi thứ rồi chờ ba ba. Sáng sớm Mộc Thiên Dương phải tới công ty, nói buổi trưa sẽ về ăn cơm. Huyền Tình đột nhiên phát hiện trong cuốn sách lộ ra một tờ giấy. Cô cẩn thận rút ra, nhìn thấy bên trên viết: Kim Uyển Uyển, còn có một số điện thoại. Đây hình như là người đến tìm mẹ lưu lại. Huyền Tình vội vàng cầm lấy điện thoại gọi lại, nghe thấy âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Số máy quý khách vừa gọi, không đúng, cô nghĩ là ngoài ý muốn. Liên tục gọi vài lần, đều là âm thanh này. Cô tìm được số điện thoại của cô nhi viện gọi về. Bên kia cũng không có nhiều tư liệu, cô nắm tờ giấy tự hỏi rất lâu. Có lẽ có thể Thiên Dương làm được, để cho anh thông qua quan hệ điều tra một chút địa chỉ của số điện thoại này ở đâu, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Huyền Tình muốn gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, nhìn đồng hồ, cảm thấy An Hành là đang làm việc, chờ tan tầm rồi nói sau, dù sao cũng không có tin tức nhiều năm như vậy, nhất thời cũng không thể nóng lòng. Huyền Tình làm cơm trưa tốt, sắp 12 giờ, hai đứa nhỏ đã đói bụng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa. Đường Đường hỏi: Ba ba vẫn chưa trở lại ạ? Rất nhanh sẽ trở lại. Huyền Tình vừa nói xong, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang, cô lập tức chạy tới mở cửa. Trong lòng một cỗ hạnh phúc nhảy nhót của người vợ sắp khi nhìn thấy chồng. Cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật sự thay đổi. Vài năm trước ở cô Đài Bắc, cô cũng từng nghênh đón anh vào cửa, nhưng không có cảm giác như bây giờ. Mở cửa, cô sửng sốt, vì sao là Thiên Thành và Thiên Tuyết? Chị dâu. Hai người cùng nhau hô một tiếng, chen vào cửa. Mục Thiên Thành nói: Em ngửi thấy mùi đồ ăn. Thiên Tuyết nói: Đuổi sớm không bằng đuổi khéo. Cô, chú. Hai đứa nhỏ lễ phép chào hỏi. Trái tim Thiên Tuyết và Thiên Thành đều tan chảy, ôm lấy bọn chúng dừng sức hôn, sau đó đưa đồ chơi và kẹo trên tay cho bọn chúng. Đến đây, cô chú cho các con. Hai đứa do dự một chút, nhìn Huyền Tình. Huyền Tình đóng cửa lại, dịu dàng nói: Phải nói cảm ơn. Hai đứa lập tức nhận lấy và nói cảm ơn. Huyền Tình không đồng ý nói: Không cần mua đồ cho bọn chúng, thói quen không tốt đâu. Anh à, chúng ta lần đầu tiên tới, làm sao có thể không mang theo lễ vật? Thiên Tuyết bất mãn nói: Cậu thật sự làm mẹ, hoàn toàn là điệu bộ của làm mẹ, không đáng yêu như trước kia. Huyền Tình thở dài: Có con rất áp lực, chỉ sợ dậy không tốt. Mình tai họa là nhẹ, người khác tai họa sẽ bị treo ở đầu tường. Được rồi, tớ nhìn bọn chúng thật sự còn rất nhỏ. Gen của Mộc gia chúng ta kém như thế sao? Phải, nhìn cậu còn không kém được. Thiên Tuyết đã ký cười, đột nhiên phát hiện Mục Thiên Thành đang ngửi đồ ăn ở trên bàn, mạnh túm đằng thân thể của anh, vẻ mặt ai nấy nói: Này, chính là ví dụ thứ phẩm. Này, anh là anh của em đấy. Mục Thiên Thành gõ một chút lên đầu cô. Huyền Tình cười hỏi: Các người ăn cơm chưa? Đương nhiên là chưa ăn. Thiên Tuyết vội lôi kéo cô: Chính là tới tìm cậu ăn cơm. Anh hai không có suy nghĩ, mỗi ngày chiếm lấy cậu, muốn gặp cậu một mình đều không được. Lòng Mục Thiên Thành tràn đầy căm phẫn phụ họa: Em có muốn nối liền tình cảm của cháu với em? Huyền Tình xấu hổ nói: Nếu tới ăn cơm, vậy nhanh cơm đi. Không biết Mục Thiên Dương lúc nào mới trở về, đồ ăn chỉ sợ không đủ. Cô nhớ rõ Mục Thiên Thành ăn rất nhiều, cho dù Mục Thiên Dương không quay trở về, nồi cơm hiện tại cũng không đủ. Cô lập tức đi nấu một nồi khác. Phòng trưng trước khi ăn cơm xong sẽ chín, còn có thể cho Mục Thiên Thành ăn hơn 2 bát. Vốn lo lắng đồ ăn không đủ, nhưng mà Mục Thiên Thành và Thiên Thiết có mang theo 2 món rau trộn đến, có một phần gà cay đặc biệt lớn. Đình Đình Đường Đường chưa ăn qua, rất muốn ăn. Huyền Tình dùng nước sôi nhúng sạch cho bọn chúng. Bọn chúng vẫn bị cay xẻ lưỡi, quyết đoán không ăn. Lúc này nhận đến điện thoại của Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương mở họp nửa ngày, đầu óc choáng váng, báo cáo tài chính không nói cái gì. Mọi người còn muốn thảo luận việc tư của anh. Mọi người hỏi Huyền Tình là thiên kim nhà ai. Anh lạnh giọng hỏi: Không phải là thiên kim là không được à? Lấy tư sản của Mục Thị Anh, căn bản không cần lấy hôn nhân của anh đi làm đầu tư. Mọi người cũng hiểu được đạo lý này, nhưng rốt cuộc lại nghĩ đến dệt hoa trên gấm. Nhưng mà biết tính tình của anh, không dám đắc tội với anh. Liền khiêu qua cái này, tâm tư cái khác, tỉ như vấn đề chưa kết hôn đã sinh con. Mọi người tỏ vẻ Huyền Tình như vậy là không tốt lắm, ảnh hưởng tới hình tượng của công ty. Chưa kết hôn đã sinh con, chạm vào nỗi đau của Mục Thiên Dương. Anh đã chưa kết hôn đã sinh con, nhưng Huyền Tình không phải. Nếu không phải người kia đã chết, anh thật muốn thật tốt thu thập một phen. Nhưng người đều đã chết, còn là người vì hy sinh cho đất nước mà chết. Anh phiền chán vẫy vẫy tay. Vậy các người liền nói với bên ngoài là tôi đã kết hôn, chỉ là chưa làm hôn lễ. Tốt lắm, vấn đề thỏa thuận tiếp theo, tuyên bố quý sản phẩm. Thảo luận xong đi ra, Mục Thiên Dương thúc giục mới phát hiện đã hơn 12 giờ, đang muốn chạy về nhà ăn cơm, thư ký nói cho anh biết. Chủ tịch vừa mới gọi điện tới làm cho anh gọi lại. Mục Thiên Dương sửng sốt, ông nội có việc gì không phải trực tiếp gọi điện cho anh sao, khi nào thì để cho thư ký chuyển lời. Trở lại văn phòng, anh gọi điện thoại cho Mục Lão Gia trước. Mục Lão Gia nói anh về nhà, anh có điểm do dự, nhưng chung quy không có cự tuyệt. Cúp điện thoại, anh gọi điện thoại cho Huyền Tình hỏi. Em ăn cơm chưa? Huyền Tình sợ anh nói mình không đợi anh, nói. Thiên Tuyết và Thiên Thành tới đây, chúng em đang ăn cơm, anh chừng nào thì trở về? Mục Thiên Dương sừng sút. Bọn chúng qua làm gì? Cơm nước xong em lại đuổi chúng đi. Đó là em trai và em gái của anh, em cũng không dám. Loại tác phong nhìn mặt mũi của anh để xử sự này khiến cho tâm tình của anh rất tốt. Anh nhịn không được cười lên một tiếng. Vậy cơm nước xong kêu bọn chúng đi rửa bát. Dừng một chút, anh không quay về, ông nội bảo anh về nhà. Chương 514, hoàn cảnh hiện tại. Uyển Tình ngơ ngẩn, thản nhiên lên tiếng. Nhớ tới ngày đó sau khi nói chuyện với Mục Lão Gia, cô cùng Mục Thiên Dương ở chung một chỗ, khẳng định chưa từng nói qua với Mục Lão Gia. Mục Lão Gia bây giờ là tìm anh nói chuyện đi. Cô áp chế bất an trong lòng nói. Ông Hàn ăn cơm rồi, anh nhớ phải tìm gì đó ăn nhé. Chỉ có em tốt với anh thôi. Mục Thiên Dương cúi đầu cười, cúp điện thoại. Uyển Tình cũng cúp điện thoại, bất quá cảm thấy trong lòng có một tảng đá đè ép. Thiên Tuyết hỏi. Làm sao vậy? Ông gọi anh ấy về, không đến ăn cơm nữa. Ta đây có thể ăn thêm nhiều một chén, Mục Thiên Thành nói. Thiên Tuyết không nói gì, liếc anh một cái, nói với Huyền Tình. Phòng chừng là có chuyện quan trọng đi, chúng ta ăn của chúng ta, dù sao cậu phải tin tưởng, anh ấy tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài làm loạn. Huyền Tình nghẹn một chút, có chút gì không biết nói, không cần ở trước mặt trẻ con nói mấy thứ, làm loạn nha. Mục Thiên Dương đã về nhà, bị Mục Lão Gia hỏi chuyện kết hôn của Huyền Tình. Mục Thiên Dương sửng sốt, nghĩ sớm muộn gì cũng phải nói rõ chuyện, nếu Huyền Tình bắt đầu thì anh sẽ kết thúc vậy. Mục Lão Gia lặng lặng le, nghe xong rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì ra là thế, ta xem con bé cũng không làm gì sang bậy, nhưng thật khổ cho nó. Các người khi nào thì bắt tay làm nốt thủ tục, cử hành hôn lễ, người sớm nên kết hôn, khi kết hôn rồi đối với người ta cũng tốt. Trên thương trường, đàn ông kết hôn rồi vẫn được tin cậy hơn. Còn bên kia, tốt nhất thì chào hỏi, không nên nói gì thì không tốt, bằng không láo loạn lên cũng không ổn. Mục Thiên Dương trong lòng hơi có không thoải mái, xong cũng gật đầu. Uyển Tình lúc ấy cấp tốc nên cũng bất đắc dĩ, ông không nên trách cô ấy. Huống chi, sau khi người nhà nó biết thì đám nhỏ không phải là con nhà họ đã trách móc Uyển Tình rất nặng. Mục Lão Gia nhẹ nhàng hít một hơi. Người yên tâm, xã hội này ly hôn tái hôn là chuyện bình thường. Huống chi con bé cũng không phải thật sự kết hôn, ta để ý làm gì. Tuy rằng có điểm khó tiếp nhận, nhưng quan trọng là những người trong cuộc sống không thấy có vấn đề, vẫn có thể chấp nhận. Ông cũng không phải lão già ngoan cố không chịu thay đổi. Đương nhiên, quan trọng ông thấy Huyền Tình thuận mắt. Nếu đổi là người khác không vừa mắt, đương nhiên lấy chuyện này làm cớ đuổi đi. Mục Thiên Dương nghe ông nói như vậy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đắc dĩ cười nói, trong lòng cháu cũng có chút không được dễ chịu đây. Nếu thời gian trôi ngược lại, anh nhất định sẽ hết sức tìm được nàng, không để nàng có cơ hội bên cạnh tên người khác trên giấy đăng ký kết hôn. Mục Lão Gia cười nói, người nếu không thoải mái thì bỏ đi. Ta thấy Huyền Tình hiện tại thực cứng cỏi, nói chỉ một mình cũng có thể nuôi hai đứa nhỏ. Ông nội, người đừng làm cháu sợ. Mục Thiên Dương kêu to, đây chính là vợ của cháu ông đó. Mục Lão Gia lập tức nghiêm sắc mặt, vậy cháu gái của ta, ngươi cần phải dịu dàng, săn sóc, không thể nóng nảy à. Nữ nhân thôi, kêu la một chút thì hết, không được sợ tổn thương tự tôn, phải yêu người phụ nữ của mình, không sợ tổn thương tự tôn. Cháu biết. Mục Thiên Dương nghĩ, có phải ông đang nhớ lại chuyện xưa, sao lại đột nhiên chuyển thụ kinh nghiệm vậy? Câu tiếp theo của Mục Lão Gia chứng minh điều anh đoán. Lúc trước, ta và bà nội ngươi, chính là như vậy, ta có thể phát triển nhà họ Mục, có dễ bị bắt nạt không? Ta ở bên ngoài khi dễ người khác, về nhà lại khi dễ không nổi bà nội của ngươi, chỉ có bị bà nội của ngươi khi dễ thôi. Ai, bà nội của ngươi nếu còn sống, nhìn thấy Đinh Đinh Đương Đương khẳng định cao hứng đến chết. Hừ, nếu bà ấy còn sống chắc chắn không còn răng, cười rộ lên khẳng định sẽ đẹp mặt. Mục Thiên Duyên không biết trong lòng ông đang buồn, không biết an ủi như thế nào, đột nhiên nhớ tới việc nhờ đến ông. Anh lập tức nói ra chuyện sự chú ý của Mục Lão Gia. Ông nội, người có biết Kim Lão Phu Nhân mấy năm nay đang ở nơi nào không? Chính là cái thôn chỗ Uyển Tình vài năm đó. Hả? Thế à? Mục Lão Gia hừ một tiếng thầm mạnh. Hỏi trách thần long thấy đầu không thấy đuôi, lễ mừng năm mới hẹn bà ta uống trà, liêm tìm đủ mọi cách từ chối. Ta nghĩ không ra, thật sự là... Quả nhiên là bộ dáng đáng yêu nam đó chỉ tồn tại trong đầu, trong mộng, trong lòng ông, vẫn không bằng người vợ đã mất của ông đâu. Mục Thiên Dương, ông nội là người không cần như vậy, người như vậy giống như trẻ con đang dỗi, cháu sẽ muốn cười. Mục Lão Gia tự tìm kiếm, kiết chế trong một chốc lát, nói với Mục Thiên Dương. Được rồi, ngươi đi tìm Uyển Tình đi, đưa con bé về đây, về sau liền ở lại đây, không cần chạy loạn nữa, ta còn muốn gặp cháu của ta, các ngươi lại không chịu thông cảm cho lão nhân gia. Vâng, Mục Thiên Dương vui mừng đáp ứng. Anh đi tới cửa, Mục Lão Gia lại bảo anh. Đúng rồi, người nhà đó, tuy rằng trách móc Uyển Tình nặng nề, chỉ cần không quá phận, coi như là thôi đi, sinh đứa nhỏ cũng không phải là việc nhỏ, bọn họ lúc ấy hẳn là mất không ít công sức. Làm người phải biết lòng biết ơn. Mục Thiên Dương dừng một chút gật đầu. Mục Lão Gia vẫy vẫy tay để anh đi. Ai, đứa cháu này vốn là mưu lược tàn nhẫn, xem Ninh Gia chửi mấy người ra đều thảm như vậy, đứa cháu này không làm dưỡng khó dễ, chết ông cũng không tin. Hiện tại đã có con nên khoan dung thì khoan dung. Mục Thiên Dương vốn không đến đem người từ gia để trong lòng, được Mục Lão Gia nhắc nhở, quyết định sẽ điều tra cho kỹ, xem bọn hắn có phải đã quá phận hay không. Nếu như là, đừng trách hắn không biết ơn. Lòng biết ơn là điều kỳ diệu à, nếu biến thành tình yêu với lão bà và tụi nhỏ hết. Đạt được sự đồng ý của Mục gia, anh thoải mái cao hứng tại tới đón Uyển Tình, nhưng không biết có người đang dụ dỗ người khác. Bên chỗ Uyển Tình, cơm trưa đã xong, Thiên Tuyết và Thiên Thành hai đứa trẻ con đang trưởng thành, cùng đứa trẻ nhỏ mở hàng bán rượu. Trẻ con như thế nào, bọn họ liền như thế đó, lại còn bị đám nhỏ mắng ngốc. Uyển Tình muốn dạy dỗ hai đứa nhỏ phải lễ phép, lại phát hiện hai người kia so với bọn trẻ, còn hơn vui hơn, chỉ có thể kệ bọn họ đi. Uyển Tình thấy bọn họ chơi vui vẻ, chính mình cũng đi qua, thấy đương đương quỷ trên mặt đất, nàng nói. Giờ quần áo, phải tự tắm nha. Đương đương trả lời bằng giọng du dương. Vâng. Nhưng thanh âm rất mềm mại, nghe vào trong lỗ tai rất dễ chịu. Uyển Tình giả bộ bất mãn, nhíu mày. Đừng cho là mẹ không biết, con đang muốn nghỉ nước. Nghe nói trẻ con 2-3 tuổi đều như vậy, nhìn bộ dáng vũng nước là muốn làm long vương. Đám nhỏ tiếp tục chơi, nàng cùng Thiên Tuyết tán gẫu tới tận trời. Hàn huyên được một chốc, Thiên Tuyết nhìn thời gian lại nói. Tớ phải đi rồi, bay tới thành phố Đài Bắc. Bay tới thành phố Đài Bắc? Đúng vậy à, Thiên Tuyết cười nói. Phải khai giảng rồi. Khai giảng không phải là tốt nghiệp sao? Tiền Tuyết giải thích một chút. Còn đang học sinh nghiên cứu. Uyển Tình càng kinh ngạc. Cậu còn học sao? Nàng là viên minh châu duy nhất của Mục gia, thi đỗ đại học đã khiến người ta nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Hàng năm còn đạt học bổng, đã thấy thông minh biến thái rồi, giờ còn muốn học sinh nghiên cứu. Đọc sách rất vui mà, Tiền Tuyết cười nói, đột nhiên hỏi. Cậu có muốn đi không? Đã nhiều năm học, theo tớ cùng đi đi. Căn phòng chúng ta thuê ngày xưa còn chưa trả lại đâu. Trường học đã trùng tu một lần, đã thay đổi rồi. Chương 515, nơi ở cũ quen thuộc. Uyển Tình nghĩ đến chính mình chưa đi học xong đại học, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát và áy náy. Mất mát chính mình, áy náy với Tử Khả Vi. Cô không được tự nhiên nói. Hay để hôm nào đi. Thiên Tuyết thất vọng thở ra, mở túi ra lấy một đống vé máy bay. Vốn dĩ là vé máy bay của các cậu, nghĩ muốn cho cậu một bất ngờ, mình còn tưởng rằng cậu sẽ thích. Mình... Uyển Tình có chút xấu hổ, Mục Thiên Thành ngẩng đầu. Đi thôi, hàng năm anh vẫn thấy ngây ngốc rất nhiều thời gian ở bên đó, em có thể đi kiểm tra một chút, nhìn xem trên đường có tóc dài gì đó hay không. Thiên Tuyết đá anh một cước. Cút sang một bên đi, không được nói xấu anh của em. Ồ, anh cũng là anh của em đấy. Mà chính em vừa rồi cũng nói xấu. Thiên Tuyết hung tợn trừng mắt nhìn anh. Anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thiên Tuyết lại lôi kéo Uyển Tình. Đi, thử gì mình còn chưa khai giảng, đi qua đó có thể chơi vài ngày. Mình nói cho cậu biết, mình có thứ muốn cho cậu xem. Cậu không đi, nhất định sẽ hối hận. Thứ gì chứ, bạn trai hả? Huyền Tình buồn cười hỏi. Mục Thiên Thành lập tức vành tai. Chắc chắn là Tiên Tuyết có bạn trai rồi, nhưng vô cùng bí mật, không biết được bao giờ. Anh đi theo dõi điều tra thì không tốt, nếu bị cô biết được, bị chết thảm ngay. Tiên Tuyết nói, cậu đến, mình sẽ cho cậu gặp. Anh cũng đi, Mục Thiên Thành vội nói. Các em, phụ nữ và trẻ em ra khỏi cửa quá nguy hiểm, anh đi theo bảo vệ các em. Anh chắc chắn đủ tư cách bảo hộ Tổng thống, cũng đủ tư cách luôn. Đi được, đi được, đi thôi, Tiên Tuyết nói, kêu bọn trẻ ra. Chúng ta đi máy bay có được không? Mình còn chưa có đồng ý, Huyền Tình kêu lên. Đi mà, Thiên Tuyết cuốn quýt làm phiền. Cậu lo anh mình phải không? Cùng lên xe, cậu gọi cho anh ấy là được. Còn cần phải mang theo vài thứ, ra cửa rất bất tiện. Đến bên kia rồi mua, rõ ràng chỉ có một điểm, đừng kì kèo mè nheo. Cậu muốn thu dọn đồ cho tốt, đừng rảnh, chờ cậu thu dọn xong lúc rảnh, lại không tìm thấy lạc thú nữa. Anh Hò, ám bọn trẻ, chúng ta xuất phát thôi. Huyền Tình bị kéo ra cửa, lẩm bẩm nói, sao mình lại có cảm giác như các cậu cố ý? Là sao? Chúng ta là bạn tốt nhất, sao anh có thể không cho cậu gặp mình? Nào có, gần đây sự việc rất nhiều, Mục Thiên Thành căm giận nói. Anh ấy hơi quá đáng, nhìn anh thấy anh ấy là muốn đánh, bố trí cho Văn Sâm làm việc vất vả, biến thành anh. Anh chỉ muốn tách bọn em ra một lúc, đến sân bay hay gọi cho anh ấy, tự nhiên phải đuổi theo thôi. Ai, hiện giờ chỉ chỉnh anh ấy cũng không tồi. Vừa rồi còn nói lên xe thì gọi điện thoại, này đúng là quá đáng rồi. Khi sắp đến sân bay, điện thoại của Huyền Tình kêu lên. Thiên Tuyết thấy là Mục Thiên Dương gọi tới, vội vàng đoạt lấy. Hello anh à, em đưa Huyền Tình đi chơi rồi. Hả, ở đâu à? Chúng em còn chưa có đến, đến nơi gọi lại cho anh nhé. Cúp điện thoại, trả điện thoại lấy cho Huyền Tình. Một lát sau, Mục Thiên Dương lại gọi đến. Thiên Tuyết nói chuyện với bọn trẻ, không đoạt lấy. Huyền Tình bất đắc dĩ tiếp nhận. Ra. Em lại ném lại anh. Mục Thiên Dương thở dài. Huyền Tình ngừng một lát, giống như cô thật có muốn bỏ anh lại. Nhất thời có chút rột rà. Cái đó, Thiên Tuyết muốn quay lại thành phố Đài Bắc, chúng ta đang ở sân bay. Em đưa nó đi. Cậu ấy bảo em cùng đi. Em đồng ý. Em cũng muốn quay lại, Huyền Tình nói, lộ ra một chút ưu thương nhàn nhạt. Em ở bên đó chờ anh. Mục Thiên Dương dừng lại, vui mừng nói, được. Cúp điện thoại, liền qua mắng Thiên Tuyết. Vừa lúc xe dừng lại, Thiên Tuyết bảo bọn họ đi vào trước, ghét bỏ nói, anh không biết đuổi theo sao? Đương nhiên anh sẽ qua, Mục Thiên Dương cầm thét. Về sau lại dẫn dụ vợ anh. Anh gả em cho tên đàn ông 50 tuổi, Hồng Kông, dài dằng dặc, tùy em chọn. Anh dám? Hừ. Hai người cộng nhanh đến 60 tuổi, lại dỗi nhau như Đinh Đinh và Đương Đương. Thiên Tuyết thở phì phì sinh khí, dụng tâm lương khổ nói, ngủ ngốc, em vì tốt cho anh, nếu không thì anh có thể thu xếp được cô ấy qua sao? Anh khuyên cô ấy qua làm gì? Không phải anh vẫn có một kinh ngạc muốn dành cho cô ấy sao? Hiện giờ không thể tính là bất ngờ, nhưng cũng có thể dùng được. Kinh ngạc gì? Khu Lan Nhã định cư. Mục Thiên Dương dừng giây lát, bỗng nhiên nhớ lại chiếc nhẫn trước lần cầu hôn, tín vật của Huyền Tình đầu tiên để lại thành phố Đài Bắc. Không trách cô, cảm động đến rơi nước mắt nói, vậy trước tiên giúp anh chăm sóc cho cô ấy một chút, anh lập tức tới liền. Ừ. Thiên Tuyết lãnh diễm cao quý lên tiếng, xoay người bước vào trong đại sảnh sân bay. Máy bay của bọn họ sắp cất cánh, Mục Thiên Dương còn đang lái xe trên đường. Chờ máy bay của bọn họ đáp xuống thành phố Đài Bắc, nhân điện thoại của Mục Thiên Dương, anh bừng bực nói, 2 giờ nữa anh mới lên máy bay. Uyển Tình nói, em chờ anh. Thiên Tuyết nói, em sẽ chăm sóc chị dâu và cháu nhỏ. Mục Thiên Thành nói, yên tâm, em sẽ chăm sóc bọn họ. Mục Thiên Dương như thế nào cảm thấy lời nói của bọn họ có vị giống như lên mặt với bọn họ đang ở cùng một chỗ. Tất nhiên ngoài Huyền Tình, anh than nhẹ một tiếng, bảo Huyền Tình đưa di động cho con. Đình Đình vẫn không chịu để ý đến anh, Đương Đương hô một tiếng ba. Học Huyền Tình nói, bọn con chờ ba. Cúp điện thoại, lại thấy người gọi xe đến Isabella. Huyền Tình nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không có gì khác so với vài năm trước. Trong Isabella, mái xương đã bị đổi việc sau khi Thiên Tuyết tốt nghiệp. Phòng của bà ấy tuy nhỏ nhưng lại có thể vừa vặn cho Mục Thiên Thành ở lại, để anh không cần ở ngoài khách sạn. Nhà cửa này bình thường không có ai ở, lần trước chỉ có Thiên Tuyết nghỉ ngơi một chút. Hiện giờ phát hiện khắp nơi đều là bụi, gọi điện thoại kêu người giúp việc đến theo giờ quét dọn. Uyển Tình nhìn chung quanh, dường như giống hệt như lúc cô rời đi, quen thuộc đến mức cô muốn khóc. Thiền Tuyết nói: "Vốn là chủ cho thuê nhà muốn thu lại, anh liền nâng giá thuê lên tiếp. Chuyển nhà có thể dễ dàng, nhưng anh vẫn muốn cậu trở về rồi mới chuyển đi." Uyển Tình gật đầu, đi vào phòng của cô và anh, phát hiện vị trí của một chiếc dương hành lý, bên trên vẫn dán mác của sân bay. Con ở sau lưng cô tò mò ló đầu ra xem. Thiền Tuyết thấy bọn chúng đứng ở cửa, nhìn thấy từng sửng sốt một chút nói: "Ngày đó anh trở về từ châu Phi, tới nơi này trước rồi mới về thành phố." Uyển Tình hỏi: "Cậu gọi anh ấy về?" Thiền Tuyết dừng một lát cười nói: "Mình nhớ cậu thôi, không phải lúc ấy cậu sợ Châu Tranh sao? May mắn mình ra tay, nếu không thì không biết cậu đã trốn đi đâu. Chúng ta lại vẫn hoàn toàn không biết vì sao lại như thế, giống như một vòng tròn quẩn quẩn." Uyển Tình bật cười, lại giải thích: "Lúc ấy không muốn ỉ vào con là của anh ấy, mà phải đi phá hoại hạnh phúc gia đình anh ấy." "Cậu nên tin tưởng anh mình." Uyển Tình im lặng giây lát thở dài: "Chỉ có thể trách tín nhiệm của mình dành cho bản thân và cho mọi người quá ít rồi. Ừ, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Về sau cô chỉ sợ sẽ mãi mãi vững tin một lòng." Chương 516: Ngủ cùng nhau. Trải qua thời gian mấy tiếng đồng hồ dọn dẹp xong phòng ở, đoàn người Uyển Tình và Thiên Tuyết đi ra ngoài. Trước tiên người một nhà đến tiệm trà sữa ngon nhất gần đây ăn uống. Hai đứa nhỏ, mỗi đứa ăn một phần điểm tâm, đều nói rằng ăn rất ngon. Ăn xong thì đi dạo các cửa hàng, Uyển Tình muốn mua thêm một ít vật dụng tẩy dừa. Thiên Tuyết cùng Mục Thiên Thành tính mua cho mấy đứa nhỏ mấy món đồ chơi. Đi quá nhanh nên đã quên mang theo, ngay cả Uông Uông đều để quên ở nhà. Hai đứa nhỏ có điểm nhàm chán. Uyển Tình hỏi: "Cơm chiều định ăn ở đâu? Mình làm sao?" "Chỉ có thể để cậu làm." Thiên Tuyết nói. "Ý kiến của anh họ cũng vậy." Mục Thiên Thành vội vàng nói: "Chị dâu nhỏ, em muốn ăn bít tết do chị làm." "Chị sau khi rời đi vẫn còn chưa làm lại lần nào, chị sợ khó ăn." "Em sẽ làm cho chị ăn." Uyển Tình cười: "Không thể tưởng tượng được văn sâm thực sự có lộc ăn nha." "Chị dâu nhỏ, chị sao có thể cười nhạo em vậy?" "Bởi vì cô ấy là chị dâu của anh." Thiên Tuyết nói. Mục Thiên Thành yên lặng thừa nhận khó khăn. Kỳ thật, sâu trong nội tâm, chị dâu nhỏ đã hoàn toàn nhận mình là vợ của Văn Sâm đi, bằng không làm sao có thể trêu đùa mình như vậy. Mang các đồ vật mua sắm trở về, Mục Thiên Dương cũng đến, vừa vào cửa liền ôm Đương Đương, hung hăng hôn vài ngụm, oang oang nói: "Thật lâu không gặp bảo bối, làm ba nhờ muốn chết." Đương Đương dãy ra khỏi người anh: "Làm sao lại rất dâu vậy, rõ ràng buổi sáng mới gặp đây nha." Mục Thiên Dương buông cậu bé ra, lại đi ôm Đinh Đinh. Đinh Đinh tránh anh ra, lại bị anh bế lên. Đinh Đinh ủy khuất đến nỗi muốn khóc: "Ai muốn người ôm ma?" Cô bé đầu nghĩ nhận anh là ma ba, lại còn nói Uông Uông của cô bé xấu, còn bảo cô bé vứt nó đi. Ô ô, không biết Uông Uông có phải hay không bị người này vụng trộm vứt bỏ rồi à. Mục Thiên Dương hăng hái mở ra một cái gói to, tay sờ sờ vào hỏi cô bé: "Con đón ma ba mang gì cho con đây?" Đinh Đinh không để ý tới anh, dầu dĩ không vui ôm một gấu bông hình dạng con khỉ. Cô bé đã để quên Uông Uông ở nhà, Thiên Tuyết chỉ có thể mua một con khỉ cho cô bé. Nhưng Uông Uông một mình nằm trên ghế sofa, cô bé lo lắng buổi tối nó ngủ một mình sẽ sợ lạnh. Mục Thiên Dương lôi từ trong cái túi ra một đồ vật để tới trước mặt cô bé: "Nhìn xem, đây là cái gì?" Đinh Đinh lười biếng liếc qua, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, cơ hồng xúc động muốn nhảy lên. Nhìn sắc mặt của anh, cô bé dừng lại một chút, rụt rè lấy con chó nhỏ từ tay anh, thanh âm như ruồi muỗi kêu nói: "Cảm ơn." "Cảm ơn ai nha?" Mục Thiên Dương khổ sở nói. Đinh Đinh thoáng qua Uông Uông trong tay, ngẩng đầu nói: "Cảm ơn ba ba." Mục Thiên Dương hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, đem gói to đựng một cái xe tàu hỏa đưa cho Đương Đương. Đây là một trong những đống đồ chơi tùy tiện lấy ra. Nhìn Đương Đương đã ôm trên tay một cái xe lờ mới tinh, anh bất đắc dĩ nói: "Xem ra con đã có rồi." Đương Đương ném xe lờ trong tay, chạy lại kêu: "Con thích của ba ba hơn." Người mua xe lửa mới, Mục Thiên Thành tan nát cõi lòng nhất. "Anh mà nhỏ, các con không thể nịnh nọt như vậy à." Buổi tối, Thiên Tuyết cùng Thiên Thành nghĩ muốn lừa đứa nhỏ đi ngủ cùng mình. Hai đứa nhỏ không chút do dự cự tuyệt. Chuyện khác còn có thể thương lượng được, riêng chuyện này thì không được. Không có mẹ ở bên cạnh người làm cho bọn chúng sợ hãi. Mục Thiên Dương chỉ có thể cùng Huyền Tinh và hai đứa nhỏ cùng nhau ngủ. Ngủ không được cũng phải ngủ, cùng lắm thì cứ nằm bên đệm nghỉ. Dù sao cũng không thể ngủ ở phòng khách, cũng có thể dành giường ngủ với Mục Thiên Thành. Nếu không, sẽ bị người ta biết anh làm vậy, mà cùng Huyền Tinh ngủ tách ra. Như vậy thật quá mất mặt. Đình Đình Đường Đường phát hiện anh muốn cướp giường của mình, bốn con mắt tìm tòi khát khao nhìn Huyền Tinh. Huyền Tinh nói, nơi này không đủ giường, ba ba sẽ ngủ cùng chúng ta, cho con xem, giường này thực dụng nha. Đình Đình mím môi, không rên một tiếng, tiến vào trong ổ chăn, đem ôm nguồn để bên cạnh mình, cũng đã chiếm một vị trí nhỏ nhỏ. Đường Đường muốn trèo lên, thì cô bé kêu lên, hầu hầu đâu, tốt ngộ không, nhanh đi ôm nó đến đây. Đại cái song sinh quả thật tâm linh tư thông. Đường Đường xoay người chạy ra bên ngoài, kêu Huyền Tinh mở cửa cho cậu, sau đó chạy vào phòng khách ôm con khỉ đồ chơi, xe đồ chơi và các loại đồ chơi hoa quả rồi cấp tốc chạy vào. Đường Đường đem các đồ chơi ném lên giường, để Huyền Tinh bế mình lên giường, sau đó đem các món đồ chơi sắp xếp thành một đống, còn mình thì nằm xuống, bên cạnh cũng chỉ còn lại một chỗ trống cho Huyền Tinh có thể ngủ. Mục Thiên Dương trợn mắt há hốc mồm, nhìn Huyền Tinh. Huyền Tinh lần đầu tiên thấy đứa nhỏ quấy phá như vậy, có loại cảm giác mặc danh kỳ diệu. Hai đứa nhỏ nằm trong chăn, ánh mắt đảo qua đảo lại, sợ mẹ tức giận nên vội vàng nhắm mắt lại. Huyền Tinh đi qua đem các món đồ chơi lấy ra khỏi chăn. Hai đứa nhỏ mở to đôi mắt đáng thương nhìn cô. Đừng giả bộ đáng thương, đồ chơi để đây sẽ cấn lên người rất đau. Hai đứa nhỏ lập tức rũ mắt xuống, đơn giản là chột ra, không dám giả bộ đáng thương nữa. Huyền Tinh cầm lấy ông nguông, Đình Đình vội vàng đưa tay ra ôm lấy mẹ. Mẹ! Được rồi, cái này cho con, không cho phép chiếm vị trí của ba ba nghe không? Huyền Tinh buông ra, đem con khỉ đồ chơi đưa qua cho Đường Đường. Con có muốn hay không? Đường Đường trước kia không ôm cái gì ngủ cả, dừng một chút lại ôm lấy, quyết định thử một lần. Huyền Tinh dọn dẹp cho bọn chúng xong, nói với Mục Thiên Dương. Lên giường đi. Khẩu khí cường ngạnh không cho từ chối. Mục Thiên Dương ngoan ngoãn lên giường, nghĩ rằng là mẹ liền thay đổi nha. Huyền Tinh trước kia dịu dàng bao nhiêu, như con cừu a, như con hiện tại dễ dàng thu thập xong hai tiểu quỷ này. Anh có cảm giác, cảm thấy sau này mình cũng sẽ bị thu thập luôn a. Chẳng biết sao cư nhiên lại có điểm chờ mong. Mục Thiên Dương nằm bên cạnh Đương Đương, Huyền Tinh nằm bên cạnh Đinh Đinh, để cho hai đứa nhỏ ngủ chính giữa. Ngủ trong chốc lát, Đương Đương đột nhiên đứng lên, ôm đồ chơi con khỉ bước qua người Đinh Đinh, lại bước qua người Huyền Tinh, sau đó tiến vào chăn. Mục Thiên Dương, con có ý tứ gì đây? Ghét bỏ ba ba sao? Đình Đình phát hiện mình nằm cạnh Mục Thiên Dương, cũng đứng lên, bước qua người Huyền Tinh, sau đó lách Đương Đương ra, còn mình thì nằm dựa vào người Huyền Tinh. Huyền Tinh thở dài, hơi lui về phía sau, đắp chăn cho bọn chúng nói, ngủ ngon à. Nhưng mặc chưa còn kể chuyện xưa, Đình Đình nhỏ giọng nói. Huyền Tinh đành phải bắt đầu kể câu chuyện xưa, nói hơn 10 phút thì dừng lại, hai đứa nhỏ đã ngủ. Mục Thiên Dương nghiêng người, vòng tay hôm qua hông cô, hôn một chút phía sau cổ cô, cảm thấy hết sức thỏa mãn. Sinh mạng quan trọng nhất trong cuộc đời anh là ba người đều đang nằm trong ngực của anh. Huyền Tinh vỗ về tay anh, dường như không tiếng động an ủi. Anh hỏi, chuyện xưa vừa rồi là chuyện gì? Anh tự nhiên nhận ra cũng có thời thơ ấu, chuyện xưa cổ tích cơ bản đều đã nghe qua. Cho dù đã quên, chắc cũng không hoàn toàn quên đi, như thế nào lại không có ấn tượng với chút gì vậy? Huyền Tinh hơi dừng một chút, ngừng ngừng nói. Đinh Đinh nhớ Uông Uông, em đã kể, bừa như vậy thôi. Kể cũng không tệ nha, Mục Thiên Dương cười nhẹ. Được rồi, đừng nắm rộn, mau ngủ đi, đánh thức đứa nhỏ thì để anh dỗ nó. Mục Thiên Dương ngoan ngoãn ngậm miệng lại, yên lặng nằm trong chốc lát, đột nhiên chống đỡ thân mình, quay mặt của cô lại, tiến hành hôn môi. Huyền Tinh đẩy anh một chút, không đẩy ra, lại đẩy cho anh hôn. Nụ hôn dài tới vài phút, sau khi hôn xong, Mục Thiên Dương buông cô ra thở dốc nói. Không được, anh phải đi tắm nước lạnh một cái. Quả thực là tự làm bậy, không thể sống. Huyền Tinh đầu tiên là đỏ mặt lên, tiếp theo thì cười trộm. Mục Thiên Dương véo lưng cô một cái, cảnh cáo nói. Cẩn thận, ôm em đi phòng tắm. Huyền Tinh hoảng sợ cũng cảnh cáo anh, không cho phép làm sằng bậy. Biết rồi, Mục Thiên Dương bí môi, lại đè cô tiếp tục mãnh liệt một hồi. Dù sao cũng phải đi dập tắt lửa, vậy cứ cho đốt lửa to một chút đi. Hết tập 56. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy like và theo dõi fanpage ở dưới phần mô tả để cập nhật những bộ truyện mới nhất của nhóm Ademy đang đọc nha. Thank you and bye bye.